Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tác phẩm cuối cùng trong series những cái câu chuyện ma được khai thác từ cảm xúc từ nạn đói năm 1945 của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Tác phẩm có tựa đề là Oan Hồn Phong Ma Đói, một tập truyện ngắn dân gian. Và sau tác phẩm này thì tác phẩm tiếp theo của Nguyễn Thanh Hùng mà Huy sẽ phục vụ quý thính giả, chúng ta sẽ cùng quay trở lại hồi thứ tư, Ải Trần Giang, của bộ truyện ma Những Vùng Đất Âm Hồn, với ba phần đầu là Áo Dài Ma, Quán Trọ Ma và Sao Án Sương Mờ. Thì phần 4 có tên là Ải Trần Giang sẽ được Huy phục vụ trong thời gian sắp tới. Mong rằng mọi người hãy chú ý đón nghe nhé. Và khi nghe truyện thì mong rằng mọi người cũng đừng quên hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của Nguyễn Thanh Hùng, Huy đã dán link trong phần mô tả. Và để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người like video, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Truyện ma Oan Hồn Phong Ma Đói, Nguyễn Thanh Hùng. Chào các bạn, tôi tên là Hào. Tôi được cha mẹ tôi sinh ra trước 4 năm, khi miền Bắc nước ta bước vào cuộc khủng hoảng tột cùng, đó là nạn đói năm 45. Thuở ấy, tỉnh Thái Bình là tỉnh có số người chết vì đói nhiều nhất trong nạn đói. Đi đâu cũng thấy người chết đói. Năm tôi 4 tuổi, tức là năm 45, nạn đói kéo dài mấy tỉnh, khắp nơi người đói ăn, người kéo nhau đi tìm thức ăn. Đi đến đâu có ăn thì ở đó, không có ăn thì lại đi tiếp. Người chết nằm la liệt ở các con đường liên thôn, liên xã, rồi liên huyện. Gia đình tôi lúc này có bố mẹ và hai chị gái trước của tôi. Năm nay một chị của tôi lên 12 tuổi, chị còn lại lên 10, còn tôi em út mới 3-4 tuổi đầu. Nhà tôi nằm ở một xã nghèo huyện Kiến Sương. Xung quanh nhà tôi hàng xóm chẳng còn lại mấy ai. Nhà thì chết đói nhăn trăn ra, nhà thì kéo đi xã khác, huyện khác để mà kiếm cái ăn, sống sót qua ngày. Nhà tôi đợt nạn đói cũng đói ăn trầm trọng, trong nhà chẳng còn cái gì có thể ăn được. Đợt trước mẹ tôi có cất được một ít cám xay bằng vỏ trấu, rồi đợt đói đến, bà đi xay thêm một ít bắp ngô trộn lại với nhau. Một bữa mẹ đông ra một lon sữa bò, hỗn hợp cám trấu trộn với bắp, rồi đem nấu thành cháo loãng. Nói cho qua vậy thôi, chứ một lon sữa bò thì được bao nhiêu so với năm miệng ăn. Nước nhiều hơn là cám, nhưng mà chị em chúng tôi cũng cảm thấy may mắn là còn có cái ăn qua ngày, và chúng tôi vẫn còn sống. Chỉ tiếc là nhà bác họ cách nhà tôi 2 căn thì không được may mắn như vậy. Nhà bác ấy nghèo lắm, mà bác gái thì lại hay bị ốm đau. Nhà thì đông con, tận 6 đứa. Nạn đói đến cả nhà thi nhau đi kiếm cái ăn, ai kiếm được cái gì thì tự xử ngay luôn. Tôi nhớ giữa trưa vào tháng 4 năm 1945, nhà tôi đang xì sụp húp cháo cám thì nghe bác Lân, bác họ tôi chạy qua mà khóc bù lu bù loa. Chú Hải ơi, chú Hải à, cứu con tôi với, bà chị em nhà nó bị ngộ độc rồi. Bố tôi ném cái bát cháo cám xuống rồi chạy ngay đi. Mẹ và tôi cũng chạy đi theo. Lúc đó tôi còi cọc lắm, bé như con chó con thôi, nhưng mà chạy rất nhanh. Ngày đó mẹ nói tôi biết đi sớm, biết chạy sớm, nhưng mà còi cọc mãi không lớn. Nạn đói đến thì nhìn tôi chỉ còn da bọc xương mà thôi. Tôi và mẹ chạy theo bố qua nhà bác Lân. Vừa vào bên trong cái nhà trách nát của bác thì đã nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết. Bố tôi hỏi, tại sao mấy đứa nó ra nông nỗi này? Tại sao bây giờ anh chị mới gọi tôi qua vậy? Nói thêm một chút về bố tôi. Bố trước đó có qua Trung Quốc một thời gian nên biết chút đỉnh gọi là chữa bệnh. Mấy cái mẹo giặt của người Trung Hoa rất hay, bố học được không ít. Bố tôi qua nhà bác Lân, nhìn ba đứa con của bác một cái là ông biết chắc là chúng ăn phải thứ gì đó có độc, bị trúng rồi. Nghe bố tôi hỏi thì lúc này bác Lân mới nói, tụi nó dẫn nhau ra đồng kiếm ăn, mấy người lớn chạy về nói tụi nó xỉu ở ngoài đó. Tôi chạy ra thấy tụi nó tím ngắt không có thở nữa rồi, còn sót lại mấy cái đuôi này nè. Bác Lân chỉ ra mấy cái đuôi. Tôi nhìn thì không biết nuôi con gì. Bố tôi cầm lên xem, rồi đưa lên mũi ngửi ngửi mấy cái rồi ném đi. Sau đó nói: "Trời ơi là trời, sao mà ác độc như vậy? Tụi trẻ nó có tội tình gì? Đây là đuôi rắn cặp nông cặp nia rất là độc. Chắc là bọn nó bắt được cái ổ rắn á, rồi nướng ăn đi mà. Trên đuôi vẫn còn mấy cái vện vàng đỏ đây này. Rắn này độc lắm, không có ăn được. Chắc là bọn nó ăn cả đầu rắn rồi. Trên cái đuôi này vẫn còn nghe mùi khét cháy đó." Nghe bố tôi nói, bác Lân ôm sát ba đứa con vào lòng mà khóc lên nức nở. Ngôi nhà siêu vẹo vang lên tiếng khóc ai oán não nề. Đám tang của ba đứa con nhà bác Lân diễn ra nhanh chóng, cũng chẳng có ai đưa tiễn. Chẳng có mâm cao cổ đầy cái gì cả, chỉ có tấm chiếu trách bọc ba đứa lại rồi cùng đem đi chôn xuống. Mẹ tôi thương tình đem cho hai bát cám nấu cháo lên, thắp lên trên ngôi mộ nén hương. Ba đứa con nhà bác Lân chết là ba đứa sát nhau: chị Bình, chị Lại và anh Hậu. Còn ba đứa sau thì đứa thứ tư lớn hơn tôi 2 tuổi, hai đứa sau cùng, một đứa thua tôi 1 tuổi, còn đứa út thì hình như sinh đầu năm 44 thì phải. Nhà tôi cũng qua chia buồn với nhà bác Lân, bớt 2 bọ cám là mất 1 ngày ăn. Nhưng bố tôi nói: "Nghĩa tử là nghĩa tận, dù gì cũng cùng chung một dòng hết cả." Chuyện nhà bác Lân qua đi thì nạn đói hoành hành dữ dội hơn. Trong làng tôi bây giờ phải gọi với cái tên là làng ma mới đúng. Nhà bỏ không nhiều hơn người ở, chỉ có mấy con chó đói gầy ruột trơ xương chưa bị bắt làm thịt chạy lanh quanh trong làng. Mấy con mèo thì đói móc đói meo, cái bụng xẹp lép. Ban đêm chúng đuổi nhau chạy ra ngoài đồng, kêu chí ché như tiếng con nít khóc vậy. Nhà bác Lân của tôi vì đói quá không cầm cự được nữa, dắt díu nhau bỏ đi nơi khác, cũng chẳng biết là đi nơi nào. Sau này tôi mới biết bác ấy đã chết đói hết cả nhà, đâu ở thị trấn Vũ Thư bây giờ đó. Nhà tôi thì vẫn còn cầm cự được với số cám đó. Bố mẹ tôi vẫn thay nhau đi bòn mót những cái ngọn rau muống, rồi những lá rau lang, rau má còn sót lại để về luộc lên ăn thay bữa. Nhưng rồi đến lúc cũng hết thức ăn, đi ra đồng đào chuột thì xác người chết lăn lóc ở ngoài đó. Nằm phơi nắng bụng trương phình lên, nghe mùi hôi thối nồng nặc. Có xác bị con chó hay con mèo cắn xé toạc cả bụng ra, chuột lòi ra cả bên ngoài, chẳng có ai thèm chôn. Khi màn đêm buông xuống ở bên ngoài thì có những âm thanh than khóc ai oán. Mỗi đêm tôi nghe thấy điều thắc mắc trong đầu là nửa đêm rồi mà còn ai đi ra ngoài đó. Sau này tôi mới biết đó là những quan hồn, dòng ma đói. Những người còn lại trong làng dần dần bỏ đi hết, chẳng còn ai cả, chỉ còn duy nhất gia đình tôi. Lúc bấy giờ ở ngôi làng ban ngày thì mùi khói mùi thối của xác người bay dứt dưỡng như chúng âm ti địa ngục. Buổi tối thì tiếng mèo kêu, chó sủa như những tiếng khóc than ai oán giữa màn đêm. Cái nạn đói đã cướp đi sinh mạng của người trong làng tôi gần hết. Ấy vậy mà gia đình tôi sống sót qua nạn đói một cách rất kỳ tích. Khi lương thực tiếp tế về làng thì cũng đã qua năm 46, bố mẹ tôi bắt đầu cày cấy trở lại. Tôi nhớ nhà tôi ở đó đến những năm 54, thì bố mẹ tôi không biết vì sao lại có quyết định đi nơi khác ở. Vì ở nơi này chẳng còn ai thân thích cả, còn ở huyện khác thì mẹ tôi vẫn còn có người thân. Thế là cuộc di cư xa lần đầu tiên của gia đình tôi bắt đầu. Tôi vẫn nhớ mùa xuân năm 54 qua đi, bố mẹ tôi và hai chị của tôi bắt đầu thu dọn quần áo bỏ vào 2 cái bao sắt trắng. Mẹ và hai chị cố nhặt hết những gì có thể đem, son nồi bát đĩa, nhét hết vào cái bao đem đi sạch. Chỉ còn một cái nhà dột nát trơ khung ra. Nhìn căn nhà lần cuối cùng, 5 người nhà chúng tôi đi bộ theo con đường mòn ra khỏi làng. Lúc này trong làng cũng đâu có hơn 10 hộ dân thôi. Đất vườn bố mẹ tôi bỏ đó, chúng tôi cứ đi bộ như vậy. Đi mãi, mệt thì nghỉ ngơi nấu cơm ăn giữa đường với muối vừng, khát thì xin nước uống, tối thì nằm ở lề đường hay vô trong chợ mà ngủ. Chẳng biết chúng tôi đi hết bao nhiêu thời gian, Một ngày nọ gia đình tôi đến một con sông. Bốn tôi nói: đi dọc bờ sông này mấy hôm nữa thì sẽ đến nhà bác cái của mẹ thôi. Bây giờ chúng ta nghỉ tạm ở đây đã, cả nhà chắc ai cũng đã thấm mệt rồi. Gia đình tôi ngồi nghỉ ở cạnh bên bờ sông, xung quanh toàn là lau và sậy rậm rạp. Bố tôi chặt một ít cây lau lót xuống đất cách bờ sông một đoạn để mà nằm. Rồi bố lôi mấy dây câu cá đem theo ra quấn vào cục đá rồi ném đại xuống nước cạnh bờ sông. Mẹ tôi với hai chị thì nấu cơm, chỉ có tôi là rảnh trang thôi. Chẳng biết làm gì để giết thời gian chờ đến bữa, tôi đi lang thang dọc bờ sông, ngó nghiêng bên này bên kia. Nơi này rất hoang vắng, chẳng thấy có dấu chân người qua lại, nhưng cũng chẳng có thuyền bè gì. Trời bắt đầu sẩm tối. Tôi đi khá xa chỗ nghỉ chân nên bắt đầu quay lại. Trời muộn, gió từ sông thổi hắt lên trung hết cả người. Đang đi thì bỗng dưng có một đứa nhỏ cỡ tuổi tôi lao ra từ bên trên cái bụi sậy xuống trước mặt tôi. Rồi nó nói: Ê, mày là thằng nào mà tối rồi còn lang thang ở đây vậy? Tôi thấy nó hỏi thì cũng cương lên đáp lại: Nhà tao nơi khác tới, đi qua nơi này mệt quá cho nên nghỉ chân, tao đi dạo quanh đây, còn mày là thằng nào? Thằng đối diện thấy tôi cương thì nó nói: Nhà tao ở gần đây, tao tưởng mày là mấy thằng xóm dưới lên đây phá. Thế nhà mày có sao không? Đến đây làm gì vậy? Nhà tao xa lắm, đang qua nhà bác cái bên nhà mẹ tao á, chẳng biết ở đâu nữa mà đi mấy ngày rồi chưa có tới. Vậy chứ mày đâu mà đi ra đây giờ này? Trời cũng chập choạng tối cho nên tôi không thể nhìn rõ được mặt của cái thằng đối diện. Nghe tôi hỏi thì nó đáp: Tao tên Tú, thôi tao tắm cái đã, không muộn rồi. Nói xong nó vỗ vai tôi một cái rồi lao xuống sông, làm cho tôi chẳng còn thấy nó đâu nữa cả. Một lúc sau chỉ thấy cái đầu của nó nhấp nhô cách chỗ tôi đứng một đoạn. Mà lạ là khi nãy nó vỗ vai tôi thì cái tay của nó lạnh ngắt luôn. Đang ngẩn người thì vừa lúc đó có tiếng gọi ý ới của bố mẹ tôi: Hậu, Hậu à, con đâu rồi? Hậu ơi! Tôi nghe thấy vậy thì biết là bố mẹ đang lo lắng cho mình. Tôi lên tiếng đáp lại: Dạ bố mẹ, con đây nè, con đây. Tôi đứng yên tại chỗ vì thấy bố mẹ đã đến gần. Vừa thấy tôi, mẹ dỗ cho tôi mấy cái vào mông rồi quát lên: Cái thằng kia, mày đi đâu mà để mẹ với bố mày lo lắm biết không hả con? Cái khu này hoang vắng, đi ra đây làm cái gì? Thôi quay lại chỗ hai chị đi. Con đi dạo một chút, con mới vừa gặp một thằng tên Tú nhà ở đây nè, nó vừa mới nhảy xuống sông tắm á. Tôi quay ra cái chỗ lúc nãy thằng Tú nhảy xuống tắm, mà lạ thay chẳng thấy nó đâu nữa cả. Bốn tôi vỗ đầu tôi một cái: Trời, mày bị mơ ngủ hả con? Bán kính khu này cả 3-4 cây số, làm gì có nhà dân nào mà con bảo gặp thằng Tú nào đó. Tôi nghe bố nói như vậy thì chẳng nói thêm gì nữa, vừa đi theo bố mẹ vừa ngoái đầu lại nhìn về phía sau xem thằng Tú có ló đầu lên khỏi mặt nước như lúc nãy nữa hay không. Nhưng mà bây giờ đã tối quá rồi cho nên tôi không thấy gì nữa. Phía sau ba người đang đi, chẳng ai biết rằng có một cái đầu con nít đang nhấp nhô giữa dòng nước lạnh ngắt. Tôi theo bố mẹ về đến chỗ nghỉ chân. Quá trao bố tôi đã chặt mấy cây lau sậy thành một cái lều. Bố tôi nói: Đêm cạnh bờ sông rất là lạnh, cho nên phải dựng lều ngủ mới ấm được. Thôi mấy đứa ăn cơm đi rồi ngủ. Sáng mai nếu mà có thuyền đi qua đó thì mình xin quá giang một đoạn cho đỡ mỏi chân. Cả nhà tôi quay quần bên đống lửa cháy đỏ trực. Dưới dòng sông nước rộng lớn này, ánh lửa nhỏ bé của gia đình tôi lóe lên giữa màn đêm đen như đốm lửa ma chơi lập lòe. Sau khi ăn xong, chúng tôi dọn dẹp rồi chui vào trong cái lều bằng sậy mà ngủ. Bốn tôi khéo tay lại làm rất kỳ công, cho nên cái lều có vẻ rất chắc chắn và kín gió. Gạt đống lửa đến gần lều một chút, bố tôi lượm mấy khúc củi giạt ở bờ sông lên chất thêm vào đó, rồi lấy mấy viên đá to chặn xung quanh cho lửa khỏi cháy lan ra chỗ khác. Sau đó bố mới kéo cánh cửa lều cột bằng mấy cây sậy lại. Cả nhà tôi chìm sâu vào trong giấc ngủ say. Đến gần sáng cỡ 4 giờ, đang ngủ thì tôi chợt mắt tè quá, thấy ánh lửa bên ngoài vẫn sáng. Tôi chui ra ngoài để đi giải quyết. Vừa chui ra khỏi lều thì đột nhiên tôi thấy có một bóng người vụt chạy từ chỗ đống lửa rồi mất khúc. Tôi nhìn ra được cái áo người đó đang mặc, sao mà nó giống y đúc cái áo lúc chiều thằng Tú nó mặc khi gặp tôi. Máu chó nổi lên, tôi hét: "Ê thằng kia, mày lộ mộng ở đây tính cấp gì hả? Đứng lại cho tao!" Khi tôi la lên thì cái bóng lưng đó cũng khuất khỏi tầm sáng của đống lửa chiếu ra. Rồi tôi nghe bỗng một tiếng trỏ to, liền chạy ra nhặt một cục đá lớn ném về phía đó. Hòn đá trời tay tôi thì chỉ nghe bịch một cái, nó rơi vào đất. Tôi lại nhặt thêm một hòn đá to nữa ném vào trong bóng tối, nhưng lần này thì hòn đá không rơi xuống đất mà bị tôi ném ra giữa sông, nghe bỗng lên một tiếng. Bố mẹ tôi ngủ ở trong lều nghe tiếng tôi hét thì bật dậy chạy ra. Bố tôi quát: "Nè, cái thằng giặc kia, biết mấy giờ rồi không mà còn la hét sầm cho con? Sao không chịu ngủ mà ra đây? Bố nói với mày á là quanh đây làm gì có người mà cứ la quay quái lên vậy?" Bị bố quát tôi cũng cáu, cho nên trả lời: "Con chạy đi đái, thấy có đứa nào nó ngồi đóng lửa nhà mình á, cho nên con mới la lên á." Bố và mẹ tôi nhìn ra đống lửa, đúng là cách đó một đoạn có dấu chân in trên đất, nhưng dấu chân này giống như vừa đi vừa chạy ra hướng ngoài kia thật. Bố tôi lẩm bẩm: "Là vậy, ngày xưa anh cũng đi qua đây một lần rồi, cái khu vực xung quanh đây làm gì có nhà ai đâu mà lại có dấu chân con nít ở đây được chứ. Thôi mọi người vô ngủ đi. Thằng Hào nè, lần sau có cái gì thì kêu bố mẹ ra nghe con, đừng có làm liều. Lỡ mà có chuyện gì xảy ra đó, bố mẹ trở tay không có kịp đâu nghe chưa?" Tôi gật đầu một cái rồi lại chui vào lều ngủ tiếp đi. Sáng sớm hôm sau, đang ngủ thì nghe ồn ào từ xa. Bố tôi ngồi bật dậy cho gọi cả nhà: "Nè, dậy bà ơi, mấy đứa ơi, dậy đi. Bố nghe có tiếng thuyền chạy qua, nhanh ra xem có xin họ cho đi qua giang một đoạn hay không." Cả nhà tôi bật dậy, bố và tôi chạy ra ngoài bờ sông thì nhìn thấy từ xa có một con thuyền chở hàng cá lớn đang tiến lại gần đây. Tiếng máy của thuyền kêu lên đì đụng. Mẹ và hai chị của tôi đã dọn đồ đạc vừa xong thì con tàu tới nơi. Bố tôi cầm mấy cây sậy đưa qua đưa lại cho họ trông thấy. Cuối cùng thì con thuyền cũng dần đi chậm lại, rồi tiếng máy nhỏ dần. Có người trên thuyền nhìn ra hỏi lớn: "Anh chị có việc gì đó?" Bố tôi hét to lên: "Anh ơi, có về Vũ Thư không? Cho tôi qua vàng với. Vợ chồng tôi đi từ bến Kiến Sương qua đây, muốn về Vũ Thư đây." Người lái thuyền quay vô một lúc rồi quay ra hét to: "Đợi chút, tôi đánh thuyền vô." Một lúc sau thì thuyền cập gần sát bờ. Bố tôi cõng tôi ra đưa lên thuyền, được các bác chủ thuyền kéo lên trên. Cho bố tôi tiếp tục cõng hai chị gái. Cuối cùng thì ông quay vào cõng hai cái bao đồ lên. Chiếc thuyền rời bờ, sau khi ổn định chỗ ngồi, tôi mới bắt đầu đưa mắt quan sát nó. Nó chở rất nhiều bao tải lớn nhỏ, nhưng bên trong những cái bao này là thứ gì thì tôi nhìn mãi mà vẫn không đoán ra được. Bố tôi vào bên trong nói chuyện với bác chủ thuyền. Bây giờ tôi mới biết gia đình tôi đã đến huyện Vũ Thư, nhưng chỉ mới là ở đầu huyện thôi. Nhà bác bên mẹ của tôi thì ở cuối huyện lận, nếu như đi bộ thì phải mất thêm vài ngày nữa. Và bây giờ tôi mới biết con sông mà tôi đang đi qua là sông Kiến Giang, cũng là xương sống của một vùng rộng lớn tỉnh Thái Bình. Gia đình chúng tôi may mắn được bác lái thuyền cho ngồi nhờ. Nhà bác ấy cũng ở Vũ Thư, bác chuyên chở thuê cho người ta, lâu lâu lấy đồ đi xuôi ngược bán buôn kiếm tiền. Sau khi gia đình tôi lên thuyền được một lúc thì tôi cảm thấy buồn chân. Tính tôi hay tò mò, cho nên nhìn đông ngó tay, chạy đầu này qua đầu kia của con thuyền. Sau khi giới thiệu sơ qua thì tôi mới biết được bác chủ thuyền tên là Hòe. Bác Hòe thấy tôi chạy nhảy như vậy thì vui vẻ nói: Thằng cu này tên Hậu phải không? Cũng nghịch ngợm dữ ha. Mấy đứa con của bác lần đầu lên thuyền nó sai sống dữ lắm, cớ mày là không bị làm sao cả. Giỏi đó. Tôi chẳng biết nói sao nữa, vì trên thuyền thấy thật thích. Mẹ tôi và hai chị gái thì ối cả mật xanh mật vàng ra. Nghe bác Huệ nói như vậy, tôi mạnh dạn hơn. Tôi tiến lại bắt chuyện với bác. Bác ơi, bác lái thuyền vậy á, đi một mình có mệt không? Cái này lái khó không bác? Bác Huệ cười rồi xoa đầu tôi nói: Có gì mà khó, giống như lái xe đạp vậy thôi. Con chưa bao giờ được đụng vô chiếc xe đạp lần nào á, cho nên cũng đâu biết nó khó hay không đâu bác. Chỗ làng con ngày trước có ông bá hộ có chiếc xe đạp đẹp lắm luôn á, mà ông ấy cứ giữ khư khư như giữ vàng vậy. Tụi con chỉ dám nhìn từ xa thôi à. Nghe đứa trẻ con ngây thơ như tôi nói, bác Huệ chỉ cười chứ không đáp. Bỗng nhiên trong đầu tôi nhớ ra một chuyện, cho nên vội hỏi: À bác Huệ à, cái chỗ lúc nãy bác đón nhà con á, chỗ đó có người ở không? Có cái đứa nào mà bà cỡ bằng tuổi con bác? Bác Huệ bỗng dưng giật mình một cái rồi nói: Sao? Ai nói cho con biết là khu đó có người hả? Cái chỗ nhà con dừng lại tối qua, xung quanh là không có người đâu. Cách chỗ đó chừng mấy cây số mới có một cái làng nhỏ, nhưng mà đợt nạn đói chết cả làng rồi, làm gì còn ai chứ. Bây giờ chỗ đó hoang vắng hiếm dấu chân người lắm. Ai mà có việc đi thì đi đường sông, không thì đi dòng đường khác. Đi qua cái làng đó không có ai dám đi vô đâu. Tôi thì lúc đó cũng đã biết ma mảnh là cái gì đâu, vẫn ngây thơ lắm. Nghe bác nói như vậy thì tôi tiếp lời: Tối qua con có gặp một cái đứa nó bằng tụi con á. Nó nói là nhà nó cách sông cũng không có xa. Nó nói thường hay ra sông tắm. Rồi sáng nay cỡ 4 giờ á, con thấy nó rình mò xung quanh chỗ nhà con đang ngủ, mà nó chạy nhanh quá cũng bắt không có kịp. Nghe tôi nói xong lần này thì bác Huệ kêu lên, khiến cho bố mẹ tôi tưởng tôi quậy phá cái gì, cho nên đi vào khoang thuyền xem như thế nào. Bố tôi quát: Nè cái thằng giặc kia, mày lại vô đây phá phách cái gì, để cho bác la hả? Tôi lắc đầu nói ngay: Con đâu có phá gì đâu, con chỉ đang nói chuyện với bác ấy thôi à. Nè chú đừng có mắng nó, nó đâu có phá cái gì. Nó đang kể cho tôi nghe chuyện tối qua nó gặp cái người chỗ bãi sông mà gia đình chú ở lại đó. Thật ra thì nghe nó nói bây giờ tôi mới nhớ ra, cái bãi sông đó đi lên một đoạn nữa có cái làng, mà ngày xưa vì đói quá cả làng chết hết tráo rồi. Cái làng đó bây giờ cũng bị bỏ hoang, dần dần cỏ cây nó leo bèo rồi lấp rậm rạp hết, không có ai đặt chân tới nữa. Ngày xưa tôi hay lái thuyền qua đó vào buổi tối, nhiều hôm đều nhìn thấy có đứa bé con nó nhảy xuống sông tắm, nhưng mà sôi đèn lại thì không có thấy gì. Tôi cũng có hỏi mấy cái bạn ghe trên vùng này rồi, họ nói đó là quan hồn của một đứa trẻ con chết đói ở cái làng kia đó. Tụi nó đói quá ra sông mò cua mò cá rồi chết luôn ở đó. Ở trên làng người chết còn chẳng thèm đem chôn, ở sông thì chết, bị cuốn đi đâu đâu có ai biết. Tối qua thằng nhỏ nhà anh chị có lẽ đã thấy hồn ma của mấy cái đứa trẻ chết đói năm xưa đó. Nghe bác nói mà da gà của tôi nổi lên từng cục, từng cục. Tôi trùng mình liên tục, thầm nghĩ trong lòng không lẽ lúc tối tôi gặp chính là cái hồn ma của đứa trẻ chết đói kia. Bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Hai lần gặp, lần sau còn giác đá ra mà ném nó nữa mới ghê chứ. Bố tôi nghe bác Huệ nói như vậy thì cũng sợ. Tối qua may là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cả nhà vẫn bình yên vô sự. Gia đình tôi ngồi trên thuyền của bác hết ngày hôm đó. Đến tối khi mặt trời vừa lặn đi thì bác Huệ nói: Dạ, trưa ngày mai là tới rồi, tối nay chắc phải nghỉ lại một đêm. Cái đoạn sông này mà đi đêm á, thường có xoáy nước dễ lật thuyền, đợi trời sáng chúng ta mới đi tiếp nghe. Dạ, bác cứ tính sao thì tính nhờ, chứ nhà chúng em đi nhờ mà. Thành thật cảm ơn bác nhiều lắm. Nếu mà không có thuyền của bác cho quá giang, nhà em đi bộ chẳng biết khi nào mới tới nữa. Thuyền của bác Huệ dừng ở một đoạn sông khá vắng. Khu này trước đây cũng có nhiều thuyền bè qua lại, nhưng dạo này thì thưa dần đi. Khi chúng tôi đến đây thì đã có vài ba chiếc thuyền lớn neo đậu trước. Trên bờ có mấy đống lửa được họ đốt lên. Bác Hòe vừa cập bờ là có ba bốn người đi đến, nắm sợi dây kéo giúp chiếc thuyền neo lại. Quá ra họ đều là bạn cùng nghề. Có người còn niềm nở hỏi thăm: "Ôi, khỏe không anh Hòe? Dạo này ít gặp anh quá nghe. Nghe nói bữa nay đi chuyến hàng lớn hả? Mà sao chở theo nhiều người vậy? Đổi nghề sao?" "Mấy tháng trước bận quá không có chạy, bữa nay mới chạy được vài chuyến thôi. À, đây là người em họ hàng nhà tôi, tự trên kiến xương về, cho nên tôi chở họ về luôn. Anh em dạo này sao, làm ăn sao rồi?" Họ cứ như tri kỷ lâu ngày gặp lại, cười nói trơm rã cả một buổi. Tôi thì thơ thẩn lanh quanh xung quanh đó để chơi. Trời tối dần, về đêm gió từ sông hắt vào lạnh ngắt, rét trung. Bác Hòe và bốn tôi lai trai chai rượu với mấy bác kia. Mẹ tôi và hai chị đã lên thuyền đi nằm trước, vì cả ngày hôm nay say sóng, cho nên ba người mệt lừ đi. Trước khi neo vào, bác Hòe có dặn: "Cái bãi neo này không có ngủ được trên bờ, tuyệt đối nằm trên thuyền, chật chội một chút cũng không sao hết." Vậy nên mẹ và chị tôi ngủ luôn ở trên thuyền, dù phải nằm chen chúc nhau để còn chừa chỗ cho cha con tôi và bác Hòe nữa. Tới gần nửa đêm, khi đó tôi vẫn còn đang thức, vì nằm trên thuyền sóng nó cứ nhấp nhô, khó ngủ cực kỳ. Tôi vẫn chưa thấy bố và bác Hòe trở dậy, tôi cũng có chút hơi lo. Một lúc sau thì bố tôi khật khưởng lên thuyền, còn bác Hòe thì không thấy đâu cả. Bố tôi say quá, nằm xuống sàn thuyền một cái là ngủ ngay luôn. Tôi đi ra mũi thuyền nhìn vào trong bờ, thấy mấy bác đang thắp hương. Mấy bác này bày mấy cái chén với đôi đũa cùng với ít trái cây, khấn lầm trầm cái gì đó. Xong rồi tôi thấy bác Hòe cũng liêu xiêu lội nước ra chỗ thuyền. Mấy bác kia cũng vậy, họ gỡ dây neo thuyền ra, rồi thả thuyền trôi giữa dòng, tụm thuyền lại, ném một cái neo sắt xuống dưới sông ngủ. Tôi thấy thắc mắc cho nên hỏi: "Ủa bác ơi, sao neo trong bờ mà neo ngoài này vậy bác? Mà mấy bác sao thắp hương trễ vậy?" Bác Hòe nhìn tôi không nói gì, chỉ đưa tay lên miệng tra dấu im lặng. Sau đó bác rất khẽ nói: "Cái này không có nói được đâu. Con nít đừng có hỏi nhiều không có hay. Tôi đi vô nằm ngủ đi ông con." Tôi vào nằm xuống bên cạnh chỗ bố. Bác Hòe cũng vào nằm. Chỉ một tí là tiếng ngáy nhẹ nhẹ của bác ấy đã vang lên. Rồi bố tôi cũng dậy. Hai ông uống rượu vào rồi thi nhau mà kéo gỗ. Chiếc thuyền cứ nhô lên rồi nhịp xuống theo mỗi lần sóng vỗ. Trời về đêm, nhìn lên bầu trời thấy những vì sao đang lấp lánh. Gió lạnh ùa về làm cho tôi rét run người, mãi chẳng ngủ được. Tôi kéo chiếc chăn mỏng ra đắp cho bố và bác Hòe. Hai ông chép miệng mà ngáy đều đi. Không biết bây giờ là mấy giờ, tôi ngủ quên lúc nào không hay. Đang thiêu thiêu thì bỗng dưng có ai đó nắm lấy chân tôi giật mạnh một cái, làm cho tôi giật mình tỉnh dậy. Nhìn xuống dưới chân vẫn còn ướt nhẹp, lại có một cái mùi hôi hôi bốc lên. Tôi cảm giác ngạc nhiên vô cùng, chẳng hiểu vì sao chân tôi lại có nước chứ. Nhưng mà đang trong cơn ngái ngủ dở dang, tôi không mấy quan tâm, lại nằm xuống mà ngủ tiếp. Được một lúc, chân tôi lại bị kéo mạnh. Lần này thì tôi bật dậy, vừa lúc nhìn thấy có một bóng người dưới ánh đèn măng sông treo trên cây cột gần đó. Tôi nhìn sơ qua thì nhận ra bóng người ấy là trẻ con. Nó chạy về chỗ mũi thuyền rồi nhìn về phía tôi. Nước đang chảy ròng ròng trên mặt của nó, quần áo thì rách tả tơi. Khuôn mặt của nó giống như bị ngâm nước lâu ngày, nát thịt ra vậy. Nó nhìn về tôi cho cười lên khằng khặc trợn người. Tôi hét lên: Bố ơi, có mà. Tiếng hét của tôi vang vọng lên giữa bốn bề. Bác Hòe, bố tôi rồi mẹ tôi bật dậy. Thấy tôi đang hét, bố tôi quát lên đầu tiên: "Cái thằng trời đánh này, mày không phá là không yên sao? Nè, đừng có là nó. Để giờ tôi hỏi coi cháu nó gặp phải chuyện gì. Nè Hào, sao vậy con?" "Dạ, lúc nãy có người lôi chân con. Lần đầu con mở mắt dậy không có thấy gì. Lần thứ hai thì con thấy có một đứa nhỏ, người nó ướt nhẹp à, quần áo rách nát, da thịt thì đang thối rữa, nhìn về con nó cười nữa làm con sợ quá. Nè, đưa chân lên cho bác coi. Tôi đưa cái chân phải lúc nãy bị lôi ra. Lúc bấy giờ nhìn vào thì đúng là có một dấu bàn tay tím liệm in hẳn trên bắp chân của tôi. Cả bố mẹ tôi đều ngạc nhiên. Chỉ có bác Huệ xem xong thì cất tiếng nói: Một chút nữa con đi đái rồi lấy nước tiểu bôi vô, nhớ bôi vô nghe chưa. Vừa lúc đó mấy cái thuyền bên cạnh cũng vậy, hỏi giọng sang. Bác Huệ nói không sao cho nên họ trở vào trong ngủ tiếp. Tôi chạy ra đầu thuyền tè một cái rồi lấy nước tiểu bôi vô cái chỗ chân bị thâm. Bố tôi hỏi: Anh à, có phải ở đây có chuyện gì hay không? Sao mà chân của thằng con em ấy, nó bị như vậy anh? Bác Huệ không trả lời câu hỏi đó, chỉ nói với bố tôi: Không có chuyện gì đâu. Chuyện sông nước, người không phải trong nghề thì tốt nhất đừng có hỏi, tránh bị cái quả đó. Bố tôi nghe lời bác, thôi không hỏi nữa. Hai người nằm xuống ngủ tiếp. Lần này tôi chui vào nằm giữa hai người cho đỡ sợ. Nằm được một lúc thì bên tai tôi lại nghe tiếng bị bẩm, giống như tiếng của người nhảy xuống nước mà tắm vậy. Tôi lại nghe cả cái tiếng cười khúc khích, cười đùa nữa. Tôi mở mắt ra, vừa hay bác Huệ cũng đang nhìn về phía tôi. Thấy tôi nhìn sang, bác trà giấu im lặng rồi nói rất nhỏ với tôi: Đừng có lên tiếng, chết người đó, ngủ đi, đừng có để ý tới nó. Tôi nhắm mắt lại rồi chìm vào trong giấc ngủ say. Sáng hôm sau chẳng biết mấy giờ mà bác Huệ đã dậy rồi gọi nhà tôi: Mọi người dậy đi, chúng ta thu neo rồi lên đường thôi. Mẹ tôi thì dậy từ sớm nấu cơm với mấy con cá sông mà khi tối bác Huệ cắm câu. Cả nhà tôi cùng với bác được một bữa cơm cá kho no nê. Ăn xong thì bố và bác bắt đầu nổ máy thuyền mà chạy đi. Đúng là đoạn sông này gập ghềnh khó đi thật. Con thuyền cứ chồm lên chồm xuống. Bác Huệ phải chỉnh bánh lái, xoay tít mụ. Tôi nhìn một lúc mà hoa cả mắt. Đi tầm hơn một tiếng mới qua được cái đoạn sông đó. Mẹ tôi và hai chị thì lại ối mật xanh mật vàng, ngồi giật chờ bên mạn thuyền. Lúc này tôi thấy bác Huệ đã rảnh tay. Tôi nhớ lại cái chuyện tối qua cho nên đi lại gần hỏi nhỏ: Bác ơi, bác kể cái chuyện tối qua cho con nghe đi. Bác kể cho con nghe, nhưng mà con hứa là không được kể cho ai nghe, nghe chưa? Nhiều người biết thì nó không có hay, còn liên quan tới cái chuyện làm ăn của bác nữa, kể lung tung là chết người đó. Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Dạ, con nhớ rồi, con hứa sẽ không có hé răng ra nửa lời đâu. Con mà nấu sai là bị sâu ăn hết răng. Bác Huệ cười vì cái lời thề ngây ngô của tôi. Rồi bác giảm máy thuyền lại cho nó chạy chậm hơn. Mắt đăm đăm nhìn về phía trước, bắt đầu câu chuyện kể. Cái nạn đói năm 1945, người chết rất nhiều. Ngày đó nhà bác cũng hay chạy thuyền chở thuê, cho nên không bị cảnh đói hành hạ. Bác và gia đình ngồi trên chiếc thuyền ngày này qua tháng nọ, cứ xuôi ngược trên con sông này, chở thuê cho cánh nhà giàu, cũng kiếm đủ ăn. Năm đó khi mà bác đang có chuyến hàng đi ngang qua đây, xác người chết đói chất thành hàng, nổi dập dềnh trên cái đoạn tối qua thả neo. Cái chỗ đó ngày xưa có một cục đá ngầm to, nhô một cái đầu nhọn quắc lên trên mặt nước. Người chết cứ dậy trôi về đó, trợ mắt vào thành đống. Đợt bác đi qua, đẩy ra khỏi cái mỏm đá phải hơn 20 cái xác người chết đối, da dẻ trương phình lên và bong ra thành từng lớp vì ngâm nước quá lâu. Già có, trẻ có, bao nhiêu xác cứ dồn về đây, tụ lại chỗ bãi đá ngầm, triết cho họ đặt tên chỗ đó là bến chết. Nhìn từng xác người dập dềnh trên mặt nước, có xác thì cá trĩa te tua, chỉ còn một bên mặt, xương hàm lòi cả ra ngoài. Xác nào cũng quần áo rách tả tơi, vá chặn vá đụp. Dạo đó bác ám ảnh quá, mà mất 2 năm bác không dám đi về cái đoạn bến chết ấy nữa. Sau đói quá mới chạy lại thôi. Rồi sau này cái bến đó không biết ai đem mìn ra đổ mấy cái mỏm đá đi thì mới loại bỏ được những cái mỏm đá nhô lên kia. Nhưng mà chỗ đó lại sinh ra xoáy nước, đi ban ngày thì còn có thể lách được, chứ đi ban đêm thì xác định chìm thuyền mất xác. Bắt đầu từ đó mọi người truyền tai nhau, hễ đến bến chết mà trời muộn thì nên dừng lại, sáng trời mới được đi. Cũng từ đó mà nơi ấy xuất hiện ra bao nhiêu chuyện tai quái. Đầu tiên là mấy người ban đêm neo thuyền thì sáng ra thấy cái neo bị cắt đi mất. Có người thì nửa đêm nghe thấy dưới đáy thuyền có tiếng gõ cành cạch, như có người đang dùng đục cố gắng mà đục thuyền vậy. Còn có người thì thấy nửa đêm có mấy người trèo lên trên, người ướt nhẹp hôi thối. Bác lúc đầu thì không tin, xong đợt đó bác nhận hàng về Vũ Thư, bác cùng mấy cái thuyền nữa ở lại một đêm. Và đêm đó bác đã chứng kiến cảnh tượng hải hùng mà cho đến bây giờ bác vẫn chưa quên được. Thuyền của bác neo từ chập tối đến nửa đêm, bác nghe thấy tiếng con nít cười đùa ở trên sông. Bác tưởng con nít ở đâu đó quanh đây, đâu có nghĩ là ma đâu. Ai dè vừa ngước đầu lên nhìn thì thấy có một bầy con nít, nó bay lởn vởn trên mặt nước rồi nhảy tổm xuống một cái mất tiêu đi. Bác sợ xém đái ra quần. Sau cái đợt ấy bác về ốm cả tuần vì ám ảnh. Sau đó vì nghèo quá phải tiếp tục đi, lần này thì có người đề ra ý kiến là trước khi đi ngủ hãy thắp hương cúng ở trên bờ thì họ sẽ không trêu. Đúng là có linh nghiệm, có mấy thuyền từ nơi khác đến vì không tin lời khuyên bảo cứ nhẹ ban đêm mà đi vào cái vùng nước xoáy, kết cục là chết mất xác đi. Và cái tiếng mà tối qua nghe tổm xuống nước là ma. Bác kể xong câu chuyện thì còn nói: thôi xong rồi, nhớ đó, không được kể cho ai nghe chưa. Sau khi nghe bác kể xong cái chuyện ma ở chỗ bãi nghỉ chân tối qua, tôi cũng khá sợ hãi. Vậy là tối qua mắt tôi thấy ma, tai tôi nghe tiếng ma tắm. Nghĩ lại mà tôi lạnh cả sống lưng. Tôi cũng không ngờ lại có một cái chuyện ly kỳ tới như vậy. Thuyền vẫn chạy chậm chậm theo dòng sông. Tôi vẫn đứng trong khoang thuyền chơi với bác Huệ. Đến quá trưa thì thuyền cập bến vào một cái bãi sông. Nơi đó tôi thấy có mấy cây cầu làm bằng tre đóng ra ngoài mép nước một chút. Sau này tôi mới biết tác dụng của nó là để khi thuyền cập vào, người ta bước lên nó đi vào bờ mà không phải lội nước. Xung quanh mấy cây tre cũng có một vài chiếc thuyền nhỏ và một vài người dân đang thu lưới hoặc buôn bán đồ trên sông. Nghe tiếng gọi ý ới, bác Huệ nói với gia đình tôi: nè, mọi người dậy đi, đến nơi mà mọi người cần tới rồi nè. Bố mẹ tôi và hai chị gái từ trong khoang thuyền đi ra. Mẹ tôi nắm trong tay một mẩu giấy đã nhậu nát vàng ố. Bố tôi xách đồ lỉnh kỉnh ra khỏi thuyền. Bác Huệ cũng cầm giúp đồ đạc lên bờ. Sau khi không còn đồ gì của gia đình mình trên thuyền nữa thì bố tôi lên tiếng nói: vợ chồng con cái tụi em cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu mà không có gặp được anh nữa, không biết khi nào tụi em mới tới được nơi này nữa. Ôi, chú khách sao làm cái gì quá vậy? Anh em cùng quê hết, cho nên đùm bọc lẫn nhau khi có hoạn nạn mà. Mà chú xem địa chỉ có đúng không? Anh cũng có người quen ở đây, nếu mà không biết thì anh dẫn đi kiếm cho. Cái xóm này có mấy hộ dân thôi, trước anh cũng hay ghé ở đây chơi với mấy ông bạn cùng nghề đó. Bố tôi lấy tờ giấy trên tay mẹ tôi cho đánh dần từng chữ một. Nghe xong bác Huệ nói: đúng là cái chỗ này rồi. Thôi, để anh dẫn tới nhà người quen của anh rồi dẫn đi tìm cho. Chứ cô chú giác độ lĩnh kỉnh vậy thì mệt lắm. Như vậy sao được? Anh cho tụi em đi tới đây rồi bây giờ còn làm phiền anh nữa. Chú mày cứ khách sáo. Anh thích tính tình hiền lành chất phác của chú, cả cái thằng nhỏi con của chú nữa. Coi như anh ghé thăm bạn anh một chút cũng đâu có sao đâu mà. Không cản được, bố tôi đành cảm ơn rối rít rồi nghe theo. Bác Huệ neo cái thuyền lại rồi giác bớt đồ cho bố tôi và đi trước dẫn đường. Con đường dẫn vào làng chạy dọc theo bờ sông. Có một cây sung to ơi là to nằm nghiêng trụ đám cành lá chậm chạp ra mép sông. Trên thân cây to cỡ mấy người ôm mới hết, còn có mấy đứa con nít leo trèo nhảy xuống, coi vui quá chừng. Hai bên đường còn có mấy bụi tre già mọc ngay sát mép sông, khiến cho khung cảnh thật thanh bình, mát dịu. Đi qua mấy bụi tre một chút là thấy thấp thoáng những bóng của mái nhà trong làng rồi. Đi thêm một chút nữa thì thấy nhiều nếp nhà xen kẽ nhau dọc theo bờ sông. Hoàn cảnh ở đây có lẽ cũng còn nghèo nàn lắm, cho nên dù nhiều nhà nhưng cũng toàn là nhà tranh vách đất. Trời cũng đã về chiều, nhưng làn khói từ trong mấy căn nhà bốc ra lan trong ánh chiều tà, mờ mờ ảo ảo. Bác Huệ dẫn gia đình tôi tới một căn nhà vách đất ở đầu làng rồi kêu to: Anh Lanh ơi, có nhà không? Anh Lanh, ra có khách quý nè. Căn nhà vách đất này tuy cửa mở toang nhưng bên trong tối om, chẳng nhìn thấy được cái gì. Tiếng bác Huệ vừa dứt thì trong nhà có tiếng vọng ra: Ai đó? Nghe như giọng của chú Huệ anh à. Để chúng ta liền nghe. Một người đàn ông lớn tuổi da ngăm ngăm, thân hình gầy còm ở trần đi ra. Vừa thấy bác Huệ, người này đã kêu lên: Chú Huệ, anh nghe tiếng là thấy quen quen rồi. Hèn chi chim khách kêu mấy ngày nay quá ra là khách quý. Ủa, mà chú đi chung với ai đây? Thôi vô nhà đi, vô nhà rồi nói. Bác Huệ cùng với gia đình chúng tôi theo chân bác Lanh vào trong nhà. Bố tôi đặt đống đồ ở ngoài cửa, bác Lanh đẩy cửa sổ ra ngoài cho ánh sáng hắt vào bên trong. Ngồi trên cái bàn uống nước ở giữa nhà, bác Lanh hỏi: Sao bữa nay ghé anh chơi vậy? Nay chú chạy lại rồi hả? Dạ, em chạy cũng được vài ba chuyến rồi, không chạy thì chết đói quá. Vậy còn ai đây? Bà con của chú hay sao? Đây là vợ chồng của thằng em. Nó ở trên Kiến Sương đó. Đi thuyền của em về đây để ở cùng với họ hàng của nhà chú ấy, cũng ở trong làng của anh luôn đó. Mà cô chú ấy không có biết nhà, cho nên em dẫn tới gặp anh nè. Ồ, vậy hả? Đầu tên nhà người thân của cô chú là cái gì? Nói anh nghe coi. Trong làng này có mấy nhà lanh quanh đây thôi, đi bộ chừng 5 phút là hết làng thôi mà. Bố tôi lúc này mới lên tiếng: Dạ em cảm ơn anh. Người họ hàng đó là chị gái bên vợ của em, tên là Hảo, chị Hảo Anh Hoàng đó. Bác Lanh nghe xong thì cười nói: Trời ơi, quá ra là anh em nhà cái Hảo ha. Nhà nó cách đây có mấy căn à? Vậy anh ở đây từ lâu lắm rồi, sao chưa gặp cô chú vậy? Mà cũng không có nghe cái Hảo nó nói cái gì hết. Dạ, nhà em ở tận bên Kiến Sương, mất liên lạc nhau cũng chục năm nay, từ cái hồi mà nạn đói năm 45 đó anh. Cứ ngỡ là chẳng bao giờ gặp lại được chị ấy. Mãi đầu năm nay tụi em mới nhận được thư của chị, kêu tụi em về đây mà sống cho nó vui, chứ anh em cũng không còn ai, mà lại phân tán tứ tung, cho nên vợ chồng con cái tụi em mới về đây, cũng là lần đầu đi xa như vậy đó. Bác Lanh nhịp nhịp cái tay trên bàn rồi nói tiếp: Thôi được rồi, cô chú thu dọn đồ đạc đi, rồi anh dẫn qua nhà cái Hảo, chắc nó cũng ở nhà đó. Mà tôi nói trước là cái Hảo, đầu óc của nó không có được bình thường như trước nữa đâu nha. Nghe bác Lanh nói như vậy thì mẹ tôi khá ngạc nhiên. Định hỏi thì bố tôi lắc đầu, tra giấu ngụ ý bảo mẹ thôi. Bố mẹ tôi thu gom đồ đạc lên vai, bác Huệ thì ở lại nhà bác Lanh. Trước khi đi còn dặn bố tôi: Nè, cô chú yên tâm qua nhà chị họ trước đi, có chuyện gì thì nói sau, anh còn ở đây chưa có đi ngay đâu mà lo. Bác Lanh đi trước, nhà tôi theo sau. Vòng qua hai căn nhà nằm xen kẽ trong làng thì mới tới một căn nhà khá lụp xụp, cũ kỹ. Vách đất đã đôi chỗ bị dỡ lồi ra, mấy cái nan tre đang ở bên trong. Cánh cửa ộp ẹp, tưởng tượng như chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua là có thể cuốn bay đi mất. Bác Lanh đứng ở bên ngoài cái hàng trào bằng tre, gọi giới vào bên trong: Nè cô Hảo ơi, có nhà không? Trà đón khách quý phương xa nè. Cô Hảo ơi. Bên trong căn nhà lụp xụp, có tiếng người ho sù sù rồi đáp: Dạ có em ở nhà. Ai nghe như bắt lanh phải không? Đợi em chút em ra liền, em đang đun dở cái nồi cơm. Một lúc sau thì cánh cửa bật mở, một người phụ nữ tóc đã bạc đi một nửa, người gầy còm ốm yếu, khuôn mặt khóc khát đi ra. Vừa nhìn thấy đoàn người đứng trước cổng nhà mình, người phụ nữ ấy đứng im tại chỗ, mắt nhìn về phía gia đình tôi. Người bà ấy chú ý đầu tiên là mẹ tôi, rồi bà lắp bắp kêu lên: Hà, em là cái Hà phải không? Phải em là cái Hà không? Mẹ tôi khóc rồi chạy lại ôm chầm lấy bà ấy. Mẹ vừa khóc vừa nói: Chị ơi, sao chị lại ra nông nỗi này? Em là Hà nè, em Hà của chị đây. Hai người phụ nữ cứ vậy mà đứng ôm nhau. Những người có mặt đều mắt đỏ hoe lên vì sự hạnh phúc gặp được nhau của hai chị em sau bao nhiêu năm xa cách. Lúc sau bố tôi bước lên mới nói: Kiều Mình, hai chị em có gì tâm sự sao? Ta mời bác Lanh vào nhà của chị Hảo chút đã, đứng ngoài này như vậy không có hay đâu. Mẹ tôi và bác Hảo buông nhau ra, tay quệt quệt nước mắt. Bác Hảo nói: Thằng Hải hả em, vất vả cho hai vợ chồng quá. Nè, đi vô nhà đi. Anh Lanh ơi, vào nhà uống chén nước. Ờ, đây có phải là con Huệ với con Lan không? Hồi xưa chị gặp hai đứa này á, chúng mới lọt lòng thôi à. Bố tôi đem đồ đạc vào trong nhà. Bác Lanh đi vào ngồi trên chiếc bàn tre ộp ẹp, rồi tự rót ly nước ra mà uống. Bác Hảo và mẹ tôi ngồi gần nhau, bố và tôi ngồi bên cạnh bác Lanh. Lúc này bố tôi mới lên tiếng: À, đây là thằng Út nhà em nữa nè chị. Cháu nó sinh ra thì nhà chị nhà em mất liên lạc, nó tên Hào. Nè Hào, đứng lên chào bác đi con. Tôi đứng lên lễ phép cúi chào. Dạ, cháu chào bác Hảo. Bác có khỏe không ạ? Bác Hảo đứng dậy đi về phía tôi, rồi ngồi xuống nắm lấy tay tôi và nói: Cháu của bác lớn vậy rồi sao? Bác khỏe. Bác chưa gặp cháu bao giờ, bây giờ mới nhìn bay lần đầu đó. Ngoan quá, giống bố mẹ y như đúc vậy hả? Được bác khen tôi vui mừng trong lòng, miệng cười lên hì hì. Một lúc sau thì bác Lanh nói: Thôi, anh xin phép về để mà tiếp thằng Huệ cái đã, lúc các anh sang chơi nha. Bố tôi đứng dậy tiễn bác Lanh ra cổng. Mẹ tôi và bác Hảo có giữ lại, nhưng bác từ chối. Bác nói về để tiếp bác Huệ. Bác bảo gia đình chúng tôi còn ở lại đây thì còn gặp nhau nhiều mà. Đợi sau khi bác Lanh đi khuất, bố tôi mới vào nhà ngồi hỏi chuyện bác Hảo. Chị à, vợ chồng em nhận được thư của chị, cho nên tụi em bỏ xứ về đây với anh chị. Mà sao trong nhà mình trống vắng vậy? Anh chị với các cháu đâu cả rồi? Sao có mỗi mình chị thôi? Nghe bố tôi hỏi, bác Hảo đang nắm lấy tay mẹ tôi thì đột nhiên buông ra, cho người giống như trở thành một người khác, như lên cơn điên vậy. Tự nhiên bác chạy ra cửa miệng hét lên: Lý ơi, Thông à, Thái, anh Tình về ăn cơm, em nấu rồi nè. Về ăn cơm cho các con, các con của mẹ. Anh Tình ơi, về với em đi. Bác Hảo vừa chạy ra con đường làng trợp bóng tre, vừa kêu gào lên thảm thiết. Bố mẹ tôi thấy vậy thì hốt hoảng chạy theo sau. Tôi tò mò cho nên cũng bám theo bố mẹ sát gót. Có bác hàng xóm ở gần đó, nghe tiếng bác Hảo khóc la, bèn chạy ra giục bố mẹ tôi. À, cô chú là ai vậy? Cô Hảo lại lên cơn điên rồi, nhanh chạy theo đi. Không cô ấy chạy ra sông á, lao xuống sông thì lại khổ. À, mấy năm nay nhờ người ở đây giữ, chứ không cô ấy chết mất mấy cái mạng rồi. Mau chạy theo giữ cô ấy lại, để tôi dẫn hai người đi. Mẹ tôi hớt hải, vừa thở gấp vừa nói: Dạ, cháu là em gái của chị ấy. Tụi cháu ở xa mới về đây, lâu lắm rồi không có gặp cho nên không có biết bác ơi. Thế rồi cũng theo bác hàng xóm kia chạy đi tìm chị gái của mình. Bác Hảo chạy rất nhanh, tiếng hét cứ vang vọng đằng trước, nhưng chẳng thấy người đâu. Bố tôi tăng tốc đuổi kịp bác. Khi bác chạy ra tới mấy cái bụi tre ngoài bờ sông, bố túm lấy bác Hảo giữ lại. Thì bác quay qua nhìn bố tôi, miệng sùi cả bọt mép, ánh mắt sắc bén nhìn bố tôi như muốn ăn tươi nuốt sống ông vậy. Miệng bác vẫn không ngừng hét lên: Thả tao ra, thả tao ra, để tao đi gọi chồng con tao về ăn cơm, thả tao ra. Vừa nói Bác vừa dùng tay cố gắng cào cấu vào tay của bố tôi, khiến bố tôi chảy cả máu ra. Lúc ấy bác hàng xóm và mẹ tôi cũng chạy tới vừa kịp. Bác ấy lại ôm bác Hảo rồi khẽ nói: Hảo ngoan, thằng Tình con Lý, thằng Thông thằng Thái, nó đang đợi Hảo ở nhà ăn cơm mà. Về đi, sao ra đây làm chi? Chúng nó về nhà hết rồi. Nhanh nghe lời bác, về nhà đi Hảo ơi. Bác Hảo đứng khựng lại khi nghe bà hàng xóm nói như vậy, rồi ôm vai bác ấy nói: Cháu cảm ơn bác. Tôi cháu về ăn cơm với nhà cháu cái đã. Hôm sau bác sang nhà cháu chơi nha. Nói rồi bác Hảo quay trở lại như một con người bình thường. Nhưng đi qua gia đình tôi mà bác chẳng nhận ra. Bà hàng xóm lắc đầu ngao ngán nói: Nó chưa có tỉnh đâu, tí về nhà còn khóc một trận nữa đó. Thôi hai vợ chồng về á, coi chừng nó đi, tội nghiệp lắm. Chồng mất rồi ba đứa con cũng mất theo. Bây giờ lâu lâu nó lại lên cơn điên vậy đó. Bố mẹ tôi nghe bà ấy nói thì ngạc nhiên lắm. Mẹ tôi hỏi: Bác nói sao? Anh Tình với ba cháu nhà chị mất hết rồi hả? Anh ấy mất khi nào vậy bác? Sao chúng cháu không nghe chị cháu nói cái gì hết? Nhà nó biến cố xảy ra cách đây lâu rồi, những năm nạn đói đó. Chồng nó với con nó chết từ khi đó. Vậy mà cô là em mà không biết sao? Dạ thú thật với bác là vợ chồng con ở mãi tận kiến xương lận. Năm nạn đói xảy ra, tụi con cũng mất liên lạc với chị ấy. Nhà tụi con lại nghèo nữa. Khi chị có gia đình thì chuyển đi chỗ khác, cho nên tụi con không có biết. Chị đến cách đây 10 năm chị ấy xin địa chỉ nhà con từ bà ngoại á, cho nên mới biết được. Sau nạn đói tụi con mới nhận được thư của chị ấy, là bảo sang đây ở cho có chị có em. Mà ở quê chồng con bây giờ đói kém quá hả, con mới bàn với chồng dắt díu cả nhà, rồi lội theo địa chỉ ghi trong thư, sáng nay mới vừa tới được đây đó. Chị cũng chẳng nhắc chuyện gì tới chuyện chồng con đã mất ở trong thư hết, cho nên gia đình con nào có biết đâu. Khổ thân chị, như vậy thì sống làm sao nổi đây. Nghe mẹ tôi nói, bác hàng xóm như hiểu ra đầu đuôi. Bà ấy ngậm ngùi: Thôi cô chú về chăm sóc cho nó đi, khổ lắm, sống một thân một mình. Từ khi chồng con mất á, tóc nó bạc hơn cả tôi rồi. Hàng xóm thương nó lắm, cũng để ý canh chừng nó suốt hả. Bố mẹ và tôi cùng với bác hàng xóm đi về nhà bác Hảo của tôi. Bác ấy đã vào trong nhà và đang ngồi ngay ở cái bàn uống nước. Bác cứ nhìn về phía đối diện, miệng liên tục nói: Kìa ăn đi các con, mình ăn đi mình. Mẹ tôi chứng kiến cảnh đó thì khóc òa lên: Chị ơi, em có lỗi với chị, sao chị ra nông nỗi này hả chị? Bà hàng xóm chào gia đình tôi rồi ra về. Còn bác Hảo của tôi một lúc lâu sau thì cũng tỉnh táo trở lại. Bác lại vui vẻ nói chuyện với mẹ tôi, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì hết. Kìa, hai vợ chồng bay dọn cơm lên cho các cháu ăn đi, tối rồi đó. Mẹ tôi với hai chị xuống bếp xem có cái gì ăn hay không. May là bác Hảo lúc nào cũng có nấu cả phần cơm cho chồng con, mặc dù họ chẳng còn ăn được nữa. Nhờ vậy mà có cơm đủ cho cả nhà ăn. Tôi và bố ra ngoài cái giếng phía sau tắm táp cho sạch sẽ. Đi thuyền hai ngày chưa tắm có bữa nào hết, người ngợm bốc mùi lên hết cả rồi. Xong xuôi, cả nhà tôi cùng với bác Hảo quay quần bên mâm cơm. Chẳng có tiếng cười đùa, chỉ có vài câu hỏi thăm của bác. Có lẽ bố mẹ tôi cũng đang canh cánh trong lòng vì căn bệnh mà bác đang mang, không biết phải làm như thế nào. Sau khi ăn cơm xong, mẹ tôi và hai chị gái dọn dẹp rồi đi tắm. Tôi thì chạy ra nhà trước chơi. Hôm nay đến lại đúng hôm trăng rằm. Trăng sáng trưng soi rõ mọi ngóc ngách. Khung cảnh xung quanh căn nhà của bác Hảo trở nên mờ mờ ảo ảo dưới ánh trăng. Tôi thấy có điều lạ là buổi tối dân làng ở đây chẳng có ai đi ra khỏi nhà cả. Bình thường ở chỗ quê nhà cũ của tôi thì đêm trầm như thế này, con nít hay kéo nhau ra đường chơi nhiều lắm. Đêm thắc mắc đó, tôi chạy vào nhà hỏi bác: Bác Hảo ơi, sao ở đây đêm rằm mà không thấy ai ra đường chơi vậy bác ha? Bác Hảo giật mình một cái rồi mới nói: Hảo, nghe bác nói nè, từ ngày mai ban đêm á, khi ở đây con không được ra khỏi nhà, tuyệt đối không, nghe chưa? Nếu không nghe lời bác là bác đánh đòn đó. Bố tôi ngồi bên cạnh cũng ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi. Tôi thì bây giờ cái tính tò mò như một quả trứng gà rồi. Nhưng tôi không dám hỏi tiếp nữa, mà định bụng sẽ hỏi khi nào có dịp thích hợp hơn. Mới hơn 8 giờ, mẹ đã gọi tôi vào đi ngủ, vì cả ngày hôm nay đi đường mệt rồi. Mẹ tôi nằm ngủ với bác Hảo cùng với hai chị trong căn buồng nhỏ. Tôi và bố thì nằm ở bên ngoài gian chính. Bên trong, mẹ tôi và bác thủ thỉ nói chuyện to nhỏ, rồi im bặt lúc nào không hay. Tôi thì có cái tính lạ nhà, cho nên khó ngủ cực kỳ. Nằm lăn qua lăn lại mà vẫn chưa chìm được vào trong giấc ngủ. Bố bây giờ đã ngáy đều đều lên. Tôi không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng bỗng tôi nghe bên cái cửa sổ nhỏ ngay chỗ cái giường tôi đang nằm, bên ngoài có tiếng trẻ con cười nói. Tôi bật dậy nhìn qua khe cửa thì thấy cách đó không xa có 5-6 đứa trẻ cỡ tuổi của tôi đang chạy nhảy ở đó. Tôi thầm nghĩ trong lòng, bác Hảo nói ở đây ban đêm không được ra ngoài, sao mà muộn vậy còn có con nít ngoài đường ta. Tôi nghe bọn nó chạy nhảy cười đùa mà chân tôi như kiến bò, muốn chạy ra ngay chỗ của chúng. Rốt cuộc chịu không nổi cái tính ham chơi, tôi nhẹ nhàng trèo qua người của bố, đi lại chỗ cái cửa, mở nhẹ ra rồi chui ra ngoài. Bên ngoài ánh trăng sáng vằng vặc, đám trẻ con vẫn đang chơi đùa vui vẻ hết sức. Sau khi chui ra khỏi nhà, tôi đi vòng ra bên hiên, rồi theo hướng phát tiếng của mấy đứa nhỏ kia đang chơi. Tôi từ từ tiến lại gần chúng rồi lên tiếng. Ê, tụi bay chơi trò gì vui vậy? Tao mới từ nơi khác tới, tụi mày cho tao chơi với. Tao tên Hào á. Mấy đứa nhỏ kia đang chơi, nghe tiếng tôi vang lên thì chúng giật mình quay lại nhìn tôi lơm lơm. Sau một lúc ngạc nhiên thì có một đứa trong đám đó cất cái giọng khàn khàn kỳ lạ nói. À, được rồi, mày từ nơi khác đến thì lại đây chơi chung với bọn tao cho vui. Tôi mừng như được cho kẹo, chạy ù lại chơi với bọn nó. Có điều là tôi thấy tụi nó ít mở miệng ra nói chuyện lắm. Tôi biết được 5 đứa đó là người trong làng này, nhưng hỏi tên, nhà thì không có đứa nào nói cả. Chỉ biết là đứa đầu tiên tên là Tuấn thôi. Chúng tôi chơi trốn tìm, chơi lò cò đủ thứ, cười đùa vui vẻ, chơi quên giờ giấc luôn. Đến khi nghe tiếng gà gáy lần đầu tiên thì tôi mới giật mình. Lúc đó tôi và bọn thằng Tuấn đang chơi trốn tìm. Tôi núp trong một bụi cây trốn, nghe tiếng gà gáy quảng quá chạy ra, nói với đám thằng Tuấn. Ê tụi bay ơi, gần sáng rồi, tao phải về đi ngủ á. Không mẹ tao biết tao trốn ra đây chơi á, là tao ăn đòn tét đít luôn á. Nhưng khi chạy ra thì chẳng còn đứa trẻ nào ở đó cả. Gió lạnh ùa về, những cơn gió từ sông thổi lên kèm theo tiếng lá tre kêu xào xạc, nghe rợn người lắm. Tôi nhìn xuống đất, mấy cái dấu chân của tôi và bọn kia lúc nãy dẫm đạp ở chỗ này thì bây giờ chẳng còn cái gì hết, chỉ thấy mỗi dấu chân của tôi mà thôi, cứ như bọn nó chưa từng xuất hiện ra vậy. Cái hố đi đặt khăn đánh chơi cũng chẳng thấy đâu cả. Tôi lẩm bẩm, ủa lạ thiệt, tụi nó chạy đi đâu mà nhanh vậy. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều thêm, có lẽ bọn chúng cũng sợ bị đánh đòn như tôi, cho nên mặc thằng nào thằng nấy chạy về nhà rồi. Tôi chạy thật nhanh về nhà, khẽ chui vào đóng cửa lại, rồi trèo qua người bố, nằm xuống và chìm vào giấc ngủ. Tôi ngủ một mạch đến trưa, chẳng biết mấy giờ mới thức dậy. Đến khi xuống khỏi giường thì mẹ tôi từ dưới bếp đi lên quát. Nè, thằng Hào tối qua tại sao đi ngủ mà không rửa tay chân vậy? Chân tay lắm lem bùn đất mà leo lên giường nằm được sao? Lần sau như vậy mẹ đánh đòn đó nghe chưa? Tôi nghe mẹ nói vậy thì nhìn lại dưới chân mình, tá quả tâm tinh, toàn là đất chín ở hai bàn chân và bắp chân. May mà mẹ tôi không đánh đòn. Tôi chạy vội đi rửa tay chân, thấy mâm cơm mẹ đã dọn sẵn chuẩn bị đem lên. Tôi mới biết quá ra mình đã ngủ tới trưa luôn rồi. Ngồi vào mâm cơm nhòm nhòm vài miếng, rồi tôi lại trèo lên giường đi ngủ tiếp. Chiều đến, bố mẹ tôi đi mua ít đồ về. Quá ra là bác Hảo cho bố mẹ tôi dựng một căn nhà ngay bên cạnh nhà bác để ở. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm, vì tôi vừa còi vừa bé, chẳng giúp được cái gì nhiều. Tôi lại lần mò ra đường, ra ngoài bãi sông nơi có cây sung to hôm qua mà đến đây đã nhìn thấy. Vừa ra tới nơi đã thấy có mấy đứa trẻ con trong làng đang tắm, nhìn thích lắm. Thấy tôi lạ nên có một đứa hất hàm hỏi: "Ê kìa, mày là thằng nào mà tao thấy lạ mặt vậy? Mới tới làng hả?" Tôi tiến lại gần bọn nó rồi nói: "À, tao mới tới làng này. Nhà bác tao là bác Hảo bên trong kia kìa. Tao tên Hào, tụi mày cho tao chơi chung với." Thằng vừa lên tiếng nghe tôi nói là cháu bác Hảo thì nó la lên: "À, mày là cháu bác Hảo hả? Thôi được rồi, nếu ở đây á thì từ ngày mai ra chơi với tụi tao. Trong làng này cũng có mấy đứa tụi tao thôi à. Tao tên Lực. Mấy đứa này á cứ chơi đi là biết giận thôi, chứ nói một lần không có nhớ được đâu." Tôi nghe nó nói vậy thì nhìn sơ qua cả đám chỉ khoảng hơn 10 đứa thôi, có lớn có nhỏ, nhưng đứa nào cũng còi cọc như tôi. Tôi cố gắng quan sát từng đứa xem có đứa nào giống với mấy cái đứa mà tôi chơi tối hôm qua hay không, nhưng tuyệt nhiên không có đứa nào giống hết. Đem theo thắc mắc, tôi lên tiếng hỏi: "Ê Lực, trong làng mình có đứa nào tên Tuấn không? Cao hơn tao mà ốm ốm như mày á Lực. Có mấy đứa nữa mà tao cũng biết tên nữa." Thằng Lực nghe tôi hỏi thì gãi gãi cái đầu, có vẻ như suy nghĩ. Rồi một lúc sau nó nói: "Ừ, từ lúc tao đẻ tới giờ ở cái làng này hình như chưa bao giờ nghe nói có đứa nào tên Tuấn hết á thì phải." Nó vừa nói dứt câu thì có một đứa đang tắm nói chen vô: "Ủa, không phải trong làng mình có thằng tên Tuấn chết đuối mấy năm trước rồi sao?" Nghe thằng kia nhắc đến thằng Tuấn nào đó chết đuối thì thằng Lực đang ngồi, nó đứng bật dậy hỏi tôi: "Ê, tại sao mày lại hỏi thằng Tuấn? Trong làng này có một đứa tên Tuấn thôi, nhưng mà nó chết lâu rồi." Tối qua trăng sáng á, tao không ngủ được vì lạ nhà. Xong rồi tao thấy có mấy đứa nhỏ chơi gần nhà bác tao, cho nên tao chạy ra chơi với tụi nó. Thằng đó nó nói nó tên Tuấn á." Nghe tôi nói vậy thì mấy đứa đang tắm bên dưới nói giọng lên: "Chết mẹ không, mày gặp ma rồi đó." "Trời, chết mày rồi, mày chơi với ma á." Tôi nghe đến đó thì bắt đầu sợ và hoang mang, nhưng cũng may có thằng Lực trấn an: "Nè, tụi bay đừng có dọa nó, chưa biết gì đừng có nói linh tinh. Thôi mày cứ chơi đi, kệ tụi nó. Làng này ban đêm không có ai ra đường hết á, mày nên cẩn thận hơn nha." Tôi chẳng còn tâm trí nào mà chơi nữa, cho nên chào bọn nó ra về. Trên đường về thì gặp bác Lanh đang đứng trước nhà. Bác ấy kêu tôi: "Ê, thằng cu cháu con Hảo nè, bữa nay quen chân rồi, chạy ra sông chơi với mấy đứa nhỏ sao? Rồi, vô nhà bác chơi con." Nghe vậy tôi sực nhớ ra cần hỏi bác Lanh, tôi theo bác vào trong nhà. "Dạ con thưa bác, bữa nay bác ở nhà hả? Bác cho con hỏi cái chuyện này một chút với." Con muốn hỏi bác chuyện gì hả?" "Tối qua con ngủ không có được, nửa đêm nghe có tiếng trẻ con chơi ở sau nhà bác Hảo á. Con chạy ra chơi với tụi nó, tầm hơn 3 giờ sáng á thì không thấy tụi nó đâu nữa hết á. Lúc nãy con ra ngoài sông chơi với mấy đứa con nít, tụi nó nói làng mình ban đêm cấm người ta ra ngoài. Sao vậy bác? Làng mình có ai tên Tuấn không?" Vừa nghe tới tên Tuấn thì bác Lanh giật mình rồi hỏi tôi: Sao con biết thằng Tuấn? Nó chết lâu rồi, không lẽ tối qua con gặp nó sao?" "Dạ." Tôi gật đầu. Bác Lanh lại nói tiếp: "Nè, từ mai đó con không được ra khỏi nhà vào ban đêm nữa nghe chưa? Nếu cái thằng mà con gặp tối qua đúng là thằng Tuấn đó thì con gặp ma rồi. Trước kia nạn đói xảy ra, đám trẻ trong làng này chết đói hết đi. Thằng Tuấn cũng là một trong số đó, nhưng mà có vẻ nó còn lưu luyến hay sao đó, cho nên lâu lâu về á kéo đám trẻ con trong làng chạy khắp nơi. Nhiều người gặp rồi đó. Có một đợt nó dắt mấy đứa nhỏ ra bờ sông giấu, cho nên ở làng kể từ đó người lớn không cho trẻ con ra ngoài chơi ban đêm là như vậy. Ngay tới người lớn cũng chẳng dám ra ngoài ban đêm, vì trong làng này có nhiều người chết lắm, quan hồn của họ cứ dắt dưỡng xung quanh. Từ ngày mai còn nhớ đừng có ra ngoài vào ban đêm nữa nghe chưa?" Tôi nghe bác Lanh kể mà trùng mình sợ hãi. Trời bắt đầu chuyển sang tối dần. Tôi chào bác Lanh rồi quay về nhà bác Hảo. Cả nhà tôi đang ngồi trước sân nói chuyện, thấy tôi về mẹ gọi: "Cái thằng Hảo này như chuột đó, cả ngày cứ chạy linh tinh không thấy mặt đâu hết. Đi vô tắm rửa rồi ăn cơm đi." Hôm nay ngồi bên mâm cơm, bác Hảo tự dưng lại nói: "Dì với Dượng và các cháu về đây chị rất là mừng. Anh với các cháu chết rồi, chị biết bệnh tình của mình. Nhưng mà mỗi khi nhớ lại cảnh chồng với ba đứa con chết vì đói, chị đau lắm mà không có kìm được." Nói đến đây, bác Hảo đưa ống tay áo chậm chậm mấy giọt nước mắt vừa rơi ra, rồi nói tiếp: "Cái năm nạn đói xảy ra, nhà chị không còn cái gì có thể ăn được. Trong làng có lão Bá Hộ, cứ một tuần hắn nấu một cái nồi cơm to, nắm lại cỡ bằng cái quả trứng gà, rồi đem phát cho dân đói. Mà đâu phải trong làng này không đâu, dân từ khắp nơi kéo về. Một nồi nắm được hơn 100 cục cơm, không có bỏ bèn gì so với số người trong làng khi đó hết. Hắn sai một cái tên bê thúng, xung quanh lại có 30-40 tên gia đình cầm gậy tre mà đứng canh, ai lao lên là đánh liền, đánh chết luôn đó. Nhưng mà đói quá có ai lý trí đâu, chẳng thèm e sợ cứ vậy lao tới. Không bị gia đình đánh cho què cục thì cũng bị đánh tới chết. Những người được phát cơm thì bị người khác tranh giành, dẫm đạp lên nhau. Chồng của chị chính là bị dẫm chết trong một lần đi lấy cơm phát dẫn đó. Ba đứa con thì đói quá, lần lượt bỏ chị mà đi. Giờ chị chỉ còn mình em thôi à." Nói xong bác lại khóc. Mẹ tôi nghẹn ngào an ủi: "Thôi chị đừng có buồn nữa, chuyện qua rồi. Bây giờ vợ chồng em và các con về đây, chị cứ xem chúng nó như là con của chị vậy." Tối hôm đó do quen nhà rồi cho nên tôi ngủ một mạch. Đến gần sáng thì tỉnh dậy, vì tôi nghe có tiếng ai đó gọi tôi ở gần ngay cửa sổ. Chẳng biết vì sao tôi như bị thôi miên, bật dậy đi ra ngoài. Rồi chúng dẫn tôi ra bờ sông. Tôi thấy mấy đứa nhỏ, nó nhảy tộm xuống nước để tắm. Lúc này trong đầu tôi như có ai sai khiến, cứ nghe văng vẳng bên tai: "Nhảy đi, nhảy đi." Nhưng rồi có một giọng nói cản lại: "Cháu ơi, đừng nhảy, đừng nhảy mà, quay về nhà ngay đi." Tôi cứ đứng như vậy mãi, giống như mất đi tri thức vậy. Đến khi mệt quá tôi lại thiếp đi lúc nào không hay. Sáng ngày hôm sau, bố mẹ tôi thức dậy nhưng không thấy tôi đâu cả. Họ chia nhau đi tìm, chạy khắp trong làng cũng không thấy. Mấy đứa trẻ con trong làng cũng góp sức tìm kiếm. Vừa đi, thằng Lực vừa nói: "Chắc là nó đi chơi với mấy cái đứa nhỏ chết trong làng trước đây rồi. Nó dặn đừng có ra ngoài ban đêm, nó dẫn đi mất xác luôn mà không chịu nghe." Mẹ tôi nghe được nó nói vậy thì hỏi: "Con nói sao? Thằng Hào nó đi ra ngoài ban đêm chơi với ma hả?" "Dạ, trong làng này ma chết đói nhiều lắm, nhất là trẻ con á. Tụi con được bố mẹ cấm tiệc ra ngoài vào ban đêm đó bác." Bố mẹ tôi lại càng lo hơn, đi tìm khắp các ngóc ngách nhưng cũng không thấy được. Bỗng mấy đứa con nít nói: "Hay là đi ra ngoài bụi tre ngoài sông đi, cái xem chỗ ngày xưa mà tụi nó cũng giấu mấy đứa trong làng mình á." Thế là có mấy người chạy ngay ra cái bụi tre to nhất làng ở ngoài bờ sông. Mọi người tìm xung quanh không thấy. Bụi tre này lâu đời lắm rồi, bao trùm cả một khoảng đất lớn. Mấy đứa trẻ thì hăng hái nhất. Bỗng dưng thằng Lực kêu lên: "Ê, thấy rồi, nó nằm trong bụi tre kìa mấy bác ơi." Thế là mọi người bắt đầu dùng dao phát bớt tre, tạo ra một con đường vừa đủ cho một người lớn chui vô. Tôi được đưa ra, mắt vẫn nhắm nghiền. Mẹ tôi và bác Hảo thì khóc sưng cả mắt. Đến trưa ngày hôm đó tôi tỉnh dậy, người đau ê ẩm rồi. Tôi sốt luôn nửa tháng. Dạo đó ngày nào tôi cũng mơ về cái bọn thằng Tuấn. Chúng cứ kêu tôi đi chơi. Mẹ tôi sợ quá không biết phải làm sao hết. Đúng cái đợt này bác Hòe lại đi qua ghé thăm nhà tôi. Thấy tôi như vậy, bác Hòe dông thuyền đi ngay. Ngày hôm sau quay trở lại với 5-6 vị sư thầy. Quá ra bác Hòe mời thầy về tụng kinh cầu siêu. Tôi thì lúc tỉnh lúc mê. Đến khi tỉnh lại thì mọi chuyện xong xuôi hết rồi. Sau này tôi nói mẹ nghe, mấy cái ngày đầu tôi sốt, nằm nói mê man vào ban đêm. Và ban đêm thì cả nhà tôi còn nghe tiếng con nít nói chuyện phía sau nhà, làm cho ai cũng sợ. Từ khi bác Hòe mời sư thầy về tụng kinh cầu siêu thì tôi dần dần hết sốt, sau đó khỏi hẳn đi. Trước khi các vị sư thầy rời đi, có nói với mẹ tôi rằng tôi hợp vía với mấy quan hồn vong ma đói, cho nên bọn nó muốn chơi với tôi mà thôi, cũng không có ý định hại tôi cái gì. Ông ấy cho tôi một cái bùa đeo lên cổ, và từ đó tôi chẳng nghe, chẳng thấy gì nữa. Mấy vị sư cũng lập bàn cúng, tụng kinh cầu siêu cho đám vong hồn lãng vãng trong làng. Và dân làng cũng dựng một cái am thờ nhỏ ở ngoài bãi sông. Dần dà ban đêm người lớn cũng qua nhà thăm hỏi trò chuyện, mạnh dạn hơn. Và bọn trẻ con cũng được ra ngoài chơi nô đùa. 2 năm sau, mẹ tôi sinh thêm một em trai nữa. Bệnh tình của bác Hảo thuyên giảm. Bốn tôi làm nhà mới đón bác qua ở chung cho vui, nhưng bác không chịu. Bác nói căn nhà cũ này có nhiều kỷ niệm, bọn tôi đều gọi bác bằng mẹ. Rồi tôi lớn dần lên ở cái làng quê nghèo đó. Ký ức về thằng Tú, thằng Tuẩn và đám vong ma đói ở cái làng này vẫn không khi nào phai nhạt trong tâm trí tôi. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma dân gian Oan hồn vong ma đói, là tập truyện cuối cùng trong series Những câu chuyện ma viết về nạn đói năm 45 của tác giả Thanh Hùng. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những câu chuyện sau. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.